đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Yêu tinh, tiên nhân, từ trước đến nay đến luân hồi chi cảnh đã có một năm. Diệp Tiêu Tiêu không biết mình đi bao xa, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới người kia, duy chỉ có đối với chuyện này. Nàng tuy có oán trách lời nói, nhưng cũng có tìm kiếm kiên nhẫn. Không lâu sau đó, Diệp Tiêu Tiêu lại gặp được Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ. Việc này nàng chưa từng nghe hắn nhắc qua. Cũng không biết bây giờ mình đến tột cùng quá khứ hắn gặp mấy lần mặt. Hồi tưởng lại, mình kiếp trước như vậy cảnh giác cùng đề phòng người. Lại là kiếp sau chính mình. Đối với cái này, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này chính là ly giang giới chiến dịch. U Minh phân thân bị loạn hồn uyên ma tu mai phục. Cuối cùng lại tại Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ bên trong tìm được nàng. Đường Diệp Tiêu Tiêu lại một lần nữa nhìn thấy hắn lúc. Rất muốn oán trách hắn hiện tại đến tột cùng đi đâu. Nhưng cũng biết không thể nói. Lại gặp được ngươi, có thể nhìn thấy hắn. Cho dù không phải hắn hiện tại, nhưng cũng là rất vui vẻ. Lần này Diệp Tiêu Tiêu có chỗ chuẩn bị. Mở ra vô pháp chi giới. Lúc này có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Cần hỗ trợ sao? Đạo nhân gật đầu. Cần. Kỳ thật ta còn có cái danh tự. Diệp Tiêu Tiêu trên mặt tiếu dung. Nàng có chút hy vọng hắn có thể nhận ra mình. Nhưng không thể nói. Đạo nhân bất đắc dĩ nói ra. Vậy liền mời các hạ tranh thủ thời gian giải quyết đi. Không muốn cùng ta tâm sự sao? Diệp Tiêu Tiêu trong con ngươi có nụ cười thản nhiên. Hắn hiện tại đối với mình nên chỉ là sư đồ tình. Bất quá không trở ngại nàng đùa hắn. Đạo nhân lại nói ra. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đến lúc đó trò chuyện tiếp đi. Làm bộ làm tịch làm gì? Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Sớm muộn muốn thu thập hắn. Nghĩ đến trước mắt đây là U Minh phân thân. Nàng lại là có chút bất đắc dĩ. Dưới đáy lòng khe khẽ thở dài. Cũng thế. Người cái này phân thân quá không thú vị. U Minh phân thân tính tình quá lạnh nhạt. Chính là Diệp Tiêu Tiêu chuyển thế về sau cũng không quá nguyện đi thân mật. Thật không có tình thú. Đạo nhân hiển nhiên cũng bởi vì lời này mà có chút á khẩu không trả lời được. Một trận chiến này cũng là nhẹ nhõm cầm xuống. Trước khi rời đi, Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Ta đang tìm một người. Thân hình của nàng không có vào Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ lúc. Nàng bỗng nhiên có chỗ phát giác. Có người muốn đánh lén đạo nhân. Nàng lập tức muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng lại chậm một bước. Đường Diệp Tiêu Tiêu trở lại luân hồi chi cảnh. Nàng trầm mặc nửa ngày. Chắc hẳn không nhắc nhở cũng không có gì khác biệt. Thế là, Diệp Tiêu Tiêu lại về tới mình tìm người đang đi đường. Lại là một năm sau. Mà lần này, Diệp Tiêu Tiêu rốt cục tại một ngọn núi trong thôn tìm được hắn. Kia là một vị chính xem sách người thiếu niên, đang nằm tại một tảng đá lớn bên trên. Cùng lúc ấy dùng chi linh thiên nhãn nhìn thấy hiển nhiên cũng không phải là cùng một người. Người trước mắt này ước chừng mới là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Mà khi đó nhìn thấy hiển nhiên là muốn càng thành thục chút. Tựa hồ cũng không phải là cùng một thế. Cái này luân hồi chi cảnh thời không cùng ngoại giới quả thật có chút khác biệt. Diệp Tiêu Tiêu đáy lòng khẽ nhúc nhích, nàng chậm rãi tới gần, không biết mình có đáng đánh hay không nhiễu hắn. Cuối cùng, nàng nhẫn nại xuống tới, thế là nàng liền từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Chỉ là nhìn đối phương cho, cũng có thể làm nàng sao động tâm tình bình phục. Tiểu Tô, đến giúp Thẩm Thẩm xách cái gánh. Một bên có vị phụ nhân thở hồng hộc chảy qua, thấy thiếu niên sau vội vàng hoán bác sĩ cho. Thiếu niên lập tức đứng dậy, nói, đến rồi, thiếu niên sinh hoạt tại ngọn núi nhỏ này trong thôn ngược lại là tự do tự tại. Tính cách thuần phác, Tiểu Tô A, người nhìn sát vách Trương lão đầu nhà tiểu tôn nữ thuận mắt không? Thẩm Thẩm nhìn các ngươi quan hệ tốt như vậy, nói không chừng người ta tiểu cô nương cũng đối ngươi cố ý. Ngươi suy nghĩ một chút, muốn hay không Thẩm Thẩm nói với ngươi làm mối? Nghe được Thẩm Thẩm đề nghị, thiếu niên cũng là ngẩn người, đỏ mặt lắc đầu cự tuyệt, không hiểu thấu nâng lên việc này, thật sự là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, Chỉ bất quá tại sau phòng nghe nói như vậy Diệp Tiêu Tiêu lại là đen mặt. Làm mối, cầu hôn, thành hôn, đây là hắn thứ mấy thế rồi? Hẳn là trước mấy đời thành qua hôn. Không được không được, cái này còn phải rồi. Nửa đêm, Diệp Tiêu Tiêu đi tới thiếu niên trong phòng. Nàng biết mình không nên can thiệp quá nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được chạy tới cùng hắn oán trách vài câu. Thiếu niên giờ phút này đang ngủ, mà trong bóng đêm, một vị nữ tử đi tới. Nàng nhìn xem yên tĩnh ngủ thiếu niên, không nhịn được cô, không cho phép thành thân biết không? Nếu không ta đem người nơi này giết sạch ánh sáng. Oán trách một câu về sau, Diệp Tiêu Tiêu rời đi. Mà trong đêm tối, trên giường thiếu niên mở mắt, run lẩy bẩy, tỷ tỷ, ngài ai vậy? Từ cái này một đêm về sau, thiếu niên lưu lại bóng ma tâm lý, mở miệng chính là giết sạch ánh sáng. Như thế hung thần ác sát, hắn xem chừng sẽ là ở đâu ra yêu tinh. Trong lúc đó thời gian lưu chuyển, chỉ có Diệp Tiêu Tiêu từ đó né qua. Nàng cho rằng nên là hắn cảm thấy không tiếp tục tất yếu tiến hành một thế này. Liền vô ý thức luân chuyển mà qua. Nhưng tại luân hồi chi cảnh bên trong lại là qua nhiều năm. Ngọn núi kia trong thôn có một vị trường thọ lão giả. Trung thân chưa lập gia đình. Bây giờ ngay tại ngày mùa hè bên ngoài hóng mát. Hắn là năm đó thiếu niên kia. Bây giờ đã tới tuổi già. Gần đất xa trời. Mà một ngày này, Diệp Tiêu Tiêu đi tới trước mặt hắn. Lão giả đã nhanh muốn khép lại con ngươi. Lại thấy được thân mang xanh đen quần áo nữ tử đi tới. Hắn không khỏi mở miệng. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Diệp Tiêu Tiêu đi tới trước mặt hắn. Hỏi. Nhận ra ta sao? Thanh âm này. Lão giả bỗng nhiên trừng mắt. Ta nhớ được ngươi. Ngươi là cái kia yêu tinh. Chấm ngoặc kép. Hắn ngữ tốc trở nên chậm chạp. Nói cho hết lời liền rời đi. Diệp Tiêu Tiêu nhịn không được cười lên. Nàng lắc đầu, chợt lấy ra ghế gỗ nhỏ, an vị tại lão giả bên người. Nàng vươn tay bắt lấy kia bàn tay gầy guộc. Nguyên lai là đang vờ ngủ a. Từ cái này một thế về sau, Diệp Tiêu Tiêu luôn luôn rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Mà lần này thì là tại một tòa thành nhỏ bên ngoài. Một vị 12 tuổi thiếu niên chính ngơ ngác nhìn nữ tử trước mắt. Mới trước mắt vị này chính là từ trên trời rơi xuống. Tỷ tỷ, người thế nhưng là tiên nhân. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem non nớt thiếu niên, gật gật đầu, thế là thiếu niên lập tức quỳ gối xuống tới, mời tỷ tỷ thu ta làm đồ đệ. Hành động này để Diệp Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, nàng lập tức né mở, sau đó cương nghiêm mặt mở miệng, ngươi, tỷ tỷ không thu ta làm đồ đệ, ta liền không nổi, vậy ngươi đừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường thiếu niên ngẩng đầu thời điểm, vị kia xinh đẹp tiên nhân tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi. Một thế này, Diệp Tiêu Tiêu vốn là đánh lấy cùng hắn làm bằng hữu mà tới gần. Cũng không từng muốn, lần thứ nhất gặp mặt lại là tình huống như vậy. Qua hai ngày tại bờ sông, hai người lại gặp mặt, thiếu niên bỗng nhiên quỳ gối. Tiên nhân tỷ tỷ, chúng ta như thế có duyên phận. Mời ngươi thu ta làm đồ đệ. Đây thật là muốn mạng. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng có chút run rẩy. Nàng không muốn làm người này đệ tử. Mà dưới mắt người này lại nhất định phải trở thành đệ tử của nàng. Ta không thu đồ đệ. Ngươi, thiếu niên có chút khổ sở địa nói ra. Tiên nhân tỷ tỷ, người ta ngẫu nhiên gặp hai về. Trên sách nói đây đúng là sư đồ duyên phận. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Hỏi. Ngươi vì sao nhất định phải bái ta làm thầy? Ngoặc kép, tiên nhân tỷ tỷ biết bay, mà lại trực giác nói cho ta. Tiên nhân tỷ tỷ là cao nhân. Cái này chính là ta một cọc kỳ ngộ. Ngươi ngược lại là sẽ bắt cơ hội. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi. Còn có đây này, không nên chỉ có điểm ấy lý do. Thiếu niên gãi gãi gương mặt, có chút ngượng ngùng địa nói ra. Còn có chính là, tiên nhân tỷ tỷ xinh đẹp mắt. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp nhắm lại, trong mắt hiển hiện một tia nghiền ngẫm, người thèm ta thân thể. Thiếu niên choáng váng, cái này tiên nhân tỷ tỷ chuyện gì xảy ra? Không phải là trong núi cái gì yêu tinh? Hắn nghe nói qua trong núi xác thực có một ít thích nam sắc yêu tinh. Liền tốt hắn dạng này môi hồng răng trắng,